Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, tranh tài kết thúc. Lấy được đến ban thưởng, 5, cấp 55 hồn vương, hơn nữa mỗi mai hồn hoàn đều là vạn năm trở lên hồn hoàn. Không phải nói mỗi cái hồn hoàn đều là nhiều năm phần hạn chế à. Hắn là làm sao làm được mỗi mai hồn hoàn đều làm đến vạn năm? Sử Lai Khắc vị học viên này đến tột cùng là cái gì nghịch thiên tồn tại? Thật là đáng sợ, ta cảm giác võ hồn điện tinh anh đội ngũ 3 tên cường giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ngoặc kép, chính như phía trước nói, bởi vì Ngọc Trần chưa bao giờ tại trước mắt mọi người phóng thích qua hồn lực cùng võ hồn. Trước mắt trăm trượng thương long cùng năm mai vạn năm hồn hoàn, lập tức để tại chỗ tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Không ít trên khán đài khán giả càng là xúc động đến đứng dậy. Liền tại chỗ tam đại đế quốc không ít thế lực nhìn thấy một màn này cũng là từng cái khiếp sợ đến quay hàm đều khó mà khép lại. Bọn hắn xác thực biết được Ngọc Trần thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, mới có 12 tuổi Ngọc Trần, hồn lực đã cao tới cấp 55. Làm điện đấu la, người hài nhi thực lực thiên phú, có thể nói là chưa từng có tuyệt luân a. Thiên phú như vậy thế gian không người có thể địch nổi. Liền trên đài cao tuyết dạ đại đế, đái hòa phong mấy người cũng là mặt lộ chấn kinh, nhìn về phía một bên Ngọc Nguyên. Dồn dập mở miệng tán dương Ngọc Trần. Ngọc Trần thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, vốn là thân phận cao quý, giờ đây lại biểu hiện ra kinh người như thế thiên phú, tự nhiên là người người muốn cùng Ngọc Trần tạo mối quan hệ. Bất quá, tại chỗ có không ít thế lực cũng đều không phải nghĩ như vậy. Liền cùng Võ Hồn Điện, Già La Đế Quốc Thất Tinh Học Viện rất nhiều thế lực tiếp thu Ngọc Trần trên mình hồn lực, từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, trong mắt sát ý cũng càng nồng đậm. Khó trách lúc trước hắn có thể một kích đánh lui ta. Nguyên lai hắn hồn lực so ta còn muốn cao. 12 tuổi, người này tuyệt đối không thể lưu. Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ Tà Nguyệt, nhìn xem trên đài thi đấu Ngọc Trần, khẽ vuốt trước ngực năm đạo vết cào. Trong mắt hàn ý càng nồng đậm, yên tâm đi, hắn hồn lực xác thực so với chúng ta cao hơn, thế nhưng là hắn bất quá là một người, mà chúng ta là 3 người, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Một bên Diễm, chú ý tới Tà Nguyệt biểu lộ, vỗ vỗ Tà Nguyệt bả vai, trong mắt đồng dạng có vô tận hàn mang, về phần đã bị Ngọc Trần đánh xuống đài Đái Duy Tư. Còn có thân ở trên đài thi đấu Tinh La Hoàng gia chiến đội 7 người, cũng là bị khiếp sợ đến quay hàm đều khó mà khép lại. 7 người nguyên bản muốn công kích hướng Ngọc Trần động tác cũng biến thành chậm chạp lên. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền một lần nữa phản ứng lại. Hồn vương cảnh, chúng ta 7 người địch 1, còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, 7 người một lần nữa phóng ra võ hồn, đối diện công kích hướng Ngọc Trần. Soát, biết được Ngọc Trần thực lực phía sau, 7 người công kích càng quả quyết, không có chút nào lưu thủ. Định, đối mặt cấp tốc công tới 7 người, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, bên chân quả thứ 5 màu đen vạn năm hồn hoàn sáng lên. Thanh Long võ hồn thứ 5 hồn kỹ Thương Long chiến trận. Vù vù. Theo Ngọc Trần bên chân quả thứ 5 màu đen hồn hoàn sáng lên. Tại Ngọc Trần đỉnh đầu lại lần nữa huyễn hóa ra một đầu thương long. Đầu này thương long hiện lên nháy mắt, chỉ gặp Ngọc Trần vung tay lên một cái. Thương long lập tức hóa thành thấu trời điểm sáng, ngưng kết thành một cái che kín không lưu loát chú văn trận pháp. Tương nghênh diện công tới 7 người đều bao phủ trong đó. Thương Long chiến trận ngưng kết, nguyên bản sắp công kích hướng Ngọc Trần 7 người, nháy mắt bị áp chế không thể nhúc nhích mảy may. Cái gì? Cái này, hồn kỹ không khỏi cũng quá ăn vả. Bị thương long chiến trận áp chế, Tinh La Hoàng gia học viện 7 người, trên mặt chấn kinh càng nồng đậm, vù vù, thế nhưng là căn bản liền không 7 người phản ứng lại. Ngọc Trần bên chân cái thứ hai hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. Thứ hai hồn kỹ thương long khiếu, nương theo cái thứ hai hồn hoàn sáng lên. Ngọc Trần phía sau trăm trượng thương long trong miệng phát ra một hồi tiếng thét dài. Ngang, tiếng rồng gầm phía dưới, một loại võ hồn cùng hồn lực uy áp, nháy mắt bao phủ Tinh La Hoàng gia chiến đội 7 người. 7 người tại uy áp phía dưới, cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Không chỉ như thế, thương long khiếu phát động đến vô tận khí lãng, trực tiếp đem 7 người đều cho tung bay xa 3 trượng. 7 người liền tựa như chặt đứt tuyến chơi diều, trùng điệp ngã xuống đến dưới đài, trong đó hai tên khoảng cách Ngọc Trần khá gần 3 người. Tại thương long khiếu uy năng phía dưới, càng là cả người co quắp tại một đoàn, trong miệng không ngừng ho ra máu. Ngoặc kép, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi, ta nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Hắn liền lấy lực lượng một người, đem Tinh La Hoàng gia chiến đội 7 người cho đánh bại. Nhìn thấy Ngọc Trần trong chớp mắt liền đem 7 người đánh bại. Tại chỗ đám người lần nữa oanh động, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Tê, không nghĩ tới Sử Lai Khắc vị học viên này, lấy một địch 7 còn thu được thắng lợi, để cho chúng ta chúc mừng Sử Lai Khắc học viện đạt được thắng lợi, thăng cấp thập cường, trên đài cao trọng tài. Đồng dạng là trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại xếp hạng thi đấu bên trong lấy lực lượng một người địch nổi 7 người. Loại tình huống này đã là trước đó chưa từng có. Càng không có nghĩ tới là Ngọc Trần lại còn chiến thắng. Xoát, đối mặt mọi người tiếng hô to, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, thi triển diệu thủ hồi xuân chui vào Tinh La Hoàng thất tộc chiến đội 8 người trong cơ thể. Tinh La Hoàng gia chiến đội bất quá là muốn lấy thắng mà thôi. Đối với mình cũng không có bao nhiêu địch ý. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng là không đến mức đối bọn hắn hạ sát thủ. Thi triển diệu thủ hồi xuân phía sau, Ngọc Trần liền bước chập chững đi xuống đài thi đấu. Đi tới Ngọc Tiểu Cương đám người bên cạnh. Mộc Bạch thế nào? Trở lại học viện trong đội ngũ, Ngọc Trần trước tiên hỏi thăm đái Mộc Bạch tình huống thế nào. A, trên người hắn sinh mệnh khí tức càng ngày càng mỏng manh. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói, lúc này đái Mộc Bạch như cũ hôn mê bất tỉnh. Không chỉ như thế, có thể rõ ràng cảm ứng được đái Mộc Bạch trên mình sinh mệnh khí tức trở nên càng mỏng manh. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngọc Trần lại lần nữa thi triển ra diệu thủ hồi xuân, chui vào đái Mộc Bạch trong cơ thể. Thế nhưng là, giờ đây coi như Ngọc Trần lại thế nào thi triển diệu thủ hồi xuân, đái Mộc Bạch đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Nếu không là đái Mộc Bạch còn có một tia mỏng manh khí tức, cơ hồ cùng người chết không hề khác gì nhau. Tiểu quái vật, không cần lãng phí ngươi cái kia chữa trị thuật, vốn là bị Thánh Vương truyền thừa tuyển chọn, lại lấy thọ nguyên làm hiến tế. Bất luận là ai đến cũng sẽ không có biện pháp, liền Tinh La Đế Vương cũng không có cách nào. Nếu như có biện pháp lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã xuống cứu tiểu tử này. Đứng ở một bên Độc Cô Bác lắc đầu. Không, không thể nào, Mộc Bạch lẽ nào thật sự muốn rời khỏi chúng ta? Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Tạp ba người nhìn trước mắt đái Mộc Bạch, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Thời gian dài như vậy ở chung, mọi người cũng sớm đã đem đái Mộc Bạch xem như người nhà. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn ba người càng là cùng đái Mộc Bạch tạo thành 4 người đội ngũ. Cùng đái Mộc Bạch tình cảm sẽ càng thâm hậu hơn. Giờ đây mắt thấy đái Mộc Bạch sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, bọn hắn nơi nào tiếp nhận. Đinh,